dựa vào ấn chủng cảm ứng, dựa vào bản thân cảm giác, dựa vào bí pháp thái cổ kiếm ấn, Sở Mộ vận chuyển, lập tức liền có một đám kiếm khí từ trên ly thương kiếm tràn ngập ra, bay vụt về phía Sở Mộ, lập tức chui vào mi tâm của Sở Mộ. Sở Mộ chỉ cảm thấy mi tâm tự hồ có cảm giác đau rất nhỏ, thoáng qua tức thì, chợt, là từng đợt hàn ý tràn ngập. Một đám lại một đám kiếm khí, từ trong ly thương kiếm thoát ly, dung nhập trong mi tâm của Sở Mộ, dùng ấn chủng kia làm đầu mối, không ngừng chuyển động, dựa theo quỹ tích đặc thù ngưng tụ. Sở Mộ hấp thu, là phương thức chậm chạp hấp thu, nếu như áp dụng tính hấp thu bá đạo cướp đoạt, sẽ phá hư mất ly thương kiếm. Để cho phẩm chất của ly thương kiếm bị hao tổn, thậm chí linh tính bị hao tổn, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Vừa hấp thu, là 3 ngày thời gian. Ở trong vô song lâu, ly thương kiếm lăng không trôi nổi ở trước mặt Sở Mộ, phản phất như có bàn tay vô hình ngăn chặn, vẫn không nhúc nhích, một đám lại một đám khí tức tinh thuần đang không ngừng từ trong ly thương kiếm tràn ngập ra, mỗi một đạo khí tức phản phất như một thanh kiếm sắc bén, bắn về phía mi tâm của Sở Mộ. Liền mở ra hư không, như thiết cắt vải vóc. Liên tiếp 3 ngày, Sở Mộ đều bảo trì tu luyện như vậy. Môn kiếm đạo bí pháp thái cổ kiếm ấn này, độ khó nhập môn cũng không tính cao, mấu chốt ở chỗ hấp thu kiếm khí. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện kiếm đạo độc thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Mỗi một tầng tu luyện, đều phải hấp thu đầy đủ kiếm khí mới có thể tu luyện thành công. Về phần lượng kiếm khí là bao nhiêu, thì không có một định số nào, bởi vì phẩm chất kiếm bất đồng phát ra khí tức có phân chia mạnh yếu cao thấp rõ ràng, hấp thu kiếm khí phẩm chất tốt, hiệu suất càng tốt, trái lại thì kém. Đương nhiên, để cho một thánh tôn cảnh đi hấp thu kiếm khí của đại đế cảnh, không nói trước có thể hay không, chỉ là kiếm khí của đại đế cảnh phóng xuất ra khí tức, cũng đủ để tạo thành thương tổn nghiêm trọng với thánh tôn. Kiếm khí thích hợp tuyệt thế cảnh hấp thu nhất. Không thể nghi ngờ là linh kiếm, nhưng linh kiếm có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Ở trên cực phẩm, còn có một loại linh kiếm cao cấp nhất có thể truyền thế, phẩm chất kiếm khí của nó có khác biệt rõ ràng. Tới bây giờ, ở trong toàn bộ thái cổ kiếm thành, tu luyện giả tu luyện thái cổ kiếm ấn bí pháp tới tầng thứ nhất, sáng tạo ghi chép tu luyện nhanh nhất là 1 tháng, là ở trong 1 tháng tu luyện thành bí pháp thái cổ kiếm ấn tầng thứ nhất. Sở Mộ đến bây giờ chỉ tu luyện 3 ngày mà thôi, tuy hấp thu một ít kiếm khí, nhưng dù sao cũng là phương thức tu luyện chậm chạp, mà không phải cướp đoạt hấp thu, bởi vậy tích lũy kiếm khí vần quanh ở bên cạnh ấn chủng, không ngừng xoay tròn ngưng tụ, nhưng còn không có chính thức ngưng tụ thành kiếm ấn, luyện thành tầng thứ nhất. Thời gian một ngày đi qua, tin tức của Sở Mộ đều bị đám thiên kiêu trong thiên kiêu doanh biết rõ, bất quá Khâu Khiêu Chiến nhân vật mới xem như đã xong. Mà Sở Mộ lại một mực dừng lại ở trong vô song lâu, mở ra phong cấm bế quan tu luyện, đám thiên kiêu cũng có chuyện của mình phải làm, rất ít người đi tận lực chú ý động tĩnh của hắn. Ngày thứ 15. Lại là một đạo kiếm khí tinh thuần bắn vào trong mi tâm của Sở Mộ, bỗng nhiên, tất cả kiếm khí quay chung quanh ấn chủng lập tức áp súc. Phản phất như 4 phương 8 hướng bỗng nhiên xuất hiện áp lực cực lớn, lại như là ngôi sao đang áp súc. Để cho những kiếm khí kia cùng ấn chủng triệt để dung hợp làm một thể, một mũi nhọn kinh người tràn ngập ra, quét ngang cả tòa vô song lâu. Mấy hơi sau, khí tức mũi nhọn kia nội liễm vào trong mi tâm, hai mắt của Sở Mộ cũng tùy theo mở ra, kiếm khí lợi hại tự như tinh mang kích xạ ra, xuyên thủng hư không. Rốt cục luyện thành tầng thứ nhất rồi. Khóe miệng của Sở Mộ treo lên một vòng vui vẻ, hắn cũng không biết hắn phá vỡ ghi chép tu luyện của thái cổ kiếm thành. Bất quá coi như biết, cũng sẽ không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao, tu vi cảnh giới của hắn miễn cưỡng đạt đến chúa tể cảnh, nhưng tu vi chỉ là tiểu thánh tôn, mà hấp thu kiếm khí đến từ linh kiếm cao cấp nhất, phẩm chất kiếm khí hết sức kinh người, có thể nói là kiếm khí cực hạn của linh kiếm, hơn nữa ly thương kiếm còn thường xuyên được kiếm đạo bổn nguyên của hắn rèn luyện. Ở trên trình độ nhất định, càng là có dấu hiệu vượt qua cấp độ linh kiếm. Đủ loại điều kiện kết hợp mới sáng tạo ra tốc độ tu luyện đánh vỡ ghi chép của Sở Mộ, ở trong nửa tháng thời gian, luyện thành thái cổ kiếm ấn tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là đơn giản nhất, có thể nói, ngoại trừ nhân vật mới trong thiên kiêu doanh thậm chí thiên tài doanh, mỗi một thiên tài hoặc là thiên kiêu, ít nhất đều nắm giữ tầng thứ nhất thái cổ kiếm ấn. Độ khó tu luyện tầng thứ hai là gia tăng gấp 10 lần. Muốn luyện thành tầng thứ hai, nói khó kỳ thật không khó, là một mực hấp thu kiếm khí không ngừng cô đọng, nói đơn giản cũng không đơn giản, bởi vì cần lượng kiếm khí gấp 10 lần tầng thứ nhất. Cho dù như thế, trong thiên tài doanh cùng thiên kiêu doanh, cũng có một nhóm người đã luyện thành tầng thứ hai, về phần tầng thứ ba, vậy thì càng khó khăn rồi, bởi vì tầng thứ ba cần có kiếm khí, là gấp 10 lần tầng thứ hai A. Mỗi hướng lên trên một tầng, cần lượng kiếm khí đều gấp 10 lần tầng trước, bởi vậy trên lý luận thái cổ kiếm ấn có thể tu luyện tới vô số tầng, nhưng tu luyện tới tầng thứ 9 đã là sự tình rất kinh người rồi. Nếu bị người biết rõ, Sở Mộ chỉ dùng nửa tháng luyện thành thái cổ kiếm ấn tầng thứ nhất, không biết sẽ gây ra rung động thế nào. Thử một chút. Sở Mộ thầm nghĩ, kích phát ra lực lượng của thái cổ kiếm ấn, lập tức, mi tâm lóe sáng, có một hào quang hình kiếm sáng lên, lập lòe tầm đó, mũi nhọn cường hoành tràn ngập ra, Sở Mộ cũng cảm giác được một lực lượng lợi hại dũng mãnh vào trong cơ thể mình, để cho thân thể mình phảng phất như hóa thành một thanh lợi kiếm. Tự mình cảm thụ lực lượng của thái cổ kiếm ấn tầng thứ nhất một phen, Sở Mộ liền kết thúc, mũi nhọn nội liễm. Thái cổ kiếm ấn bất đồng nhân đạo chân bí thuộc về bí pháp kích phát tiềm năng bản thân, mà thái cổ kiếm ấn là mượn nhờ ngoại lực tu luyện thành bí pháp. Cùng tiềm lực bản thân không có quan hệ quá lớn. Một điểm nữa, mỗi một lần thi triển nhân đạo chân bí, đều cần thời gian khôi phục, cho nên, chỉ có thể thành đòn sát thủ cuối cùng, không đến thời điểm mấu chốt nhất không thể đơn giản thi triển, thái cổ kiếm ấn thì bất đồng, đây là một môn bí pháp thông thường. Thi triển thái cổ kiếm ấn tiêu hao chính là lực lượng của bản thân nó, một khi tiêu hao không còn, có hai phương pháp khôi phục, một loại là tự hành khôi phục, hơi chậm chạp. Một loại là hấp thu kiếm khí khôi phục, tốc độ khá nhanh. Thái cổ kiếm ấn thuộc về bí pháp ngoại vật, nhân đạo chân bí thuộc về bí pháp tiềm năng, nếu như địch nhân quá mức cường đại, có lẽ ta có thể đồng thời thi triển hai môn bí pháp. Sở Mộ thầm nghĩ. Bằng ta tu luyện cầu chân công, dựa vào đại chân lực cường hoành, dựa vào khí lực cường đại, có lẽ có thể chịu đựng được. Muốn lực lượng cường đại vượt qua cấp độ bản thân, tự nhiên phải thừa nhận phụ tải tương ứng, đây là chân lý. Tầng thứ nhất có thể tăng phúc một thành, tầng thứ hai thì có thể tăng phúc hai thành. Sở Mộ suy nghĩ, chợt, vung tay lên, từng đạo kiếm quang lập lòe, chỉ thấy ở trong không gian giới chỉ của hắn, bay ra trên trăm thanh kiếm, những kiếm này đều là linh kiếm, là vũ khí của địch nhân bị hắn chém giết. Thử hấp thu cướp đoạt một chút xem. Sở Mộ thầm nghĩ, cùng trên trăm kiếm khí sinh ra cảm ứng, tiếp theo, vận chuyển bí pháp thái cổ kiếm ấn. Lúc này đây tu luyện hoàn toàn bất đồng lúc trước, không phải ôn hòa, mà là vận chuyển cực kỳ bá đạo, dùng phương thức cướp đoạt lực lượng của trên trăm kiếm khí. Trên trăm kiếm khí, đều là linh kiếm, đều có linh tính, ở dưới Sở Mộ bá đạo cướp đoạt, vậy mà đều phát ra thanh âm rên rỉ, run rẩy lên, muốn phản kháng, muốn thoát khỏi, lại vô lực làm được. Chỉ có thể mặc cho khí tức trên thân chảy ra, như thác nước, trên trăm đạo kiếm khí toàn bộ bay vụt về phía Sở Mộ, phản phất như muốn xỏ xuyên qua đầu lâu của Sở Mộ, nhưng trong nháy mắt đều chui vào trong mi tâm. Trên trăm đạo kiếm khí vừa mới chui vào, lại có trên trăm đạo kiếm khí theo sát tới, một lớp liên tiếp lấy một lớp, phản phất như vô cùng vô tận, thời gian dần trôi qua, những kiếm khí kia nối liền thành một sợi thẳng tắp, một mặt là kiếm khí, một mặt là mi tâm của Sở Mộ. Lực lượng không ngừng bị hấp thu, không bao lâu, khí tức của trên trăm thanh kiếm bắt đầu suy yếu, tốc độ rất nhanh, trên thân kiếm cũng xuất hiện dấu vết pha tạp, thoạt nhìn giống như thiết kiếm chôn giấu ở dưới mặt đất rất lâu, trở nên rỉ sắt, khí tức mục nát tùy theo tràn ngập ra. Thanh âm băng băng băng, từng thanh kiếm tự nhiên nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ vẫy ra, chợt, những mảnh vỡ kia va chạm, hóa thành bột bay đầy trời. Chỉ ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian. Linh tính của trên trăm thanh kiếm mất hết, hơn nữa toàn bộ hóa thành bột, đủ thấy loại hấp thu bá đạo này đáng sợ. Sở Mộ mở hai mắt, kích xạ ra tinh mang, chợt vung tay lên, bụi toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tài liệu chế tạo linh kiếm đều rất bất phàm, khó có thể bị phá hư, nhưng linh tính cùng lực lượng trong đó bị hấp thu không còn, trực tiếp bị phá hư từ bên trong, hóa thành bột, chẳng có gì lạ. Tu luyện tầng thứ hai quả nhiên không dễ dàng như vậy. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, phát hiện chỉ hoàn thành một nửa, nói cách khác, còn phải dùng phương thức cướp đoạt hấp thu trên trăm linh kiếm, mới có thể luyện thành tầng thứ hai. Nhưng Sở Mộ ngoại trừ Ly Thương kiếm ra, thì không có những linh kiếm khác rồi, Ly Thương kiếm, hắn tự nhiên không có khả năng dùng loại phương thức này đi hấp thu, nhưng muốn thông qua hấp thu kiếm khí của Ly Thương kiếm đến tu luyện thành thái cổ kiếm ấn tầng thứ hai, đoán chừng phải cần 2-3 tháng mới được. Đi tán kiếm uyên. Sở Mộ đứng dậy, không chút do dự, ly khai Vô Song lâu, đi về phía tán kiếm uyên. Tán kiếm uyên, danh như ý nghĩa, là một địa phương vứt bỏ kiếm, vốn chỉ là địa phương để người trong thái cổ kiếm thành vứt kiếm, nhưng vô số năm trôi qua không ngừng tích lũy, liền tạo thành một địa phương như thâm uyên. Vô số kiếm vứt đi trong lúc vô hình phóng thích ra kiếm khí, rậm rạp chằng chịt, bàn bạc mênh mông, hơn nữa cực kỳ pha tạp, hỗn loạn, để cho chỗ đó biến thành một hiểm địa, nếu kiếm tu bình thường đưa thân vào trong đó, một lúc sau sẽ bị những kiếm khí lộn xộn kia ảnh hưởng, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Bởi vậy, tán kiếm uyên bị liệt thành cấm địa, nhưng sau khi có người ở bên ngoài tán kiếm uyên hấp thu kiếm khí tu luyện thái cổ kiếm ấn, hiệu quả rất tốt, một tác dụng khác của tán kiếm uyên đã bị đào móc ra. Rất nhiều người đều tiến về tán kiếm uyên tu luyện thái cổ kiếm ấn, bất quá cũng chỉ là ở ngoại vi, bởi vì xâm nhập tán kiếm uyên nguy hiểm càng lớn, theo người tiến vào tán kiếm uyên tu luyện càng ngày càng nhiều, khiến cho kiếm khí bên ngoài có chút cung không đủ cầu, một bộ phận tu luyện giả thời gian dần trôi qua tiến sâu vào tán kiếm uyên, không bao lâu, cao tầng của thái cổ kiếm thành cũng làm ra quy định tương ứng, phân chia tán kiếm uyên làm trung tâm cùng cửu hoàng, ngoài cửu hoàng là bên ngoài của tán kiếm uyên. Tu luyện ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng có thể, tùy ý, nhưng muốn đi vào cửu hoàng tu luyện, nhất định phải trả tộc huân. Vị trí của tán kiếm uyên cũng không ở trong thiên kiêu doanh, mà nằm ở một nơi hẻo lánh của thái cổ kiếm thành. Thái cổ kiếm thành vô cùng lớn, mặc dù tán kiếm uyên chỉ là một góc trong đó, lại có không gian huyền bí, như một tòa thâm uyên chính thức. Từ xa nhìn lại, liền có thể chứng kiến một góc trên không của thái cổ kiếm thành, có vô số khí tức đen nhánh tràn ngập ngưng tụ, như mây đen áp đỉnh, cái kia, đúng là dị tượng mà tán kiếm uyên phát ra. Kiếm, vì sao bị vứt bỏ? Hoặc là chế tạo phạm sai lầm, không thể vãn hồi, chỉ có thể vứt bỏ, hoặc là bị sử dụng hao tổn, giá chữa trị quá lớn, chỉ có thể vứt bỏ thay mới. Kiếm giả ở thái cổ kiếm thành nhiều như vậy, quanh năm suốt tháng xuống tích lũy, lượng kiếm bỏ không cách nào tính toán, mà kiếm bị vứt, trong lúc vô hình sẽ mang theo khí tức mặt trái, loại kiếm khí mặt trái này, nếu như số lượng ít, sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng số lượng nhiều, liền sẽ biến chất, tiến tới để cho tâm trí người bị ảnh hưởng, trở nên cuồng loạn, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu như có thể sống qua kiếm khí hỗn loạn ảnh hưởng, liền có thể rèn luyện tâm thần, để cho ý chí trở nên càng thêm cô động càng thêm kiên định. Sở Mộ đi tới bên ngoài tán kiếm uyên, liền phát hiện không ít người ở chỗ này vận chuyển thái cổ kiếm ấn, hấp thu kiếm khí rời rạc trong không khí, Sở Mộ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, kiếm khí ở đây rất thưa thớt, hơn nữa cực kỳ pha tạp, hỗn loạn, nói cách khác, kiếm khí ở bên ngoài tán kiếm uyên, phẩm chất cực thấp. Bí pháp thái cổ kiếm ấn vận chuyển, hấp thu một đám kiếm khí rời rạc, Sở Mộ không khỏi lắc đầu, phẩm chất kiếm khí này, còn thấp vượt quá tưởng tượng, có thể nói đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Bên ngoài là miễn phí, nhưng muốn đi vào cửu hoàng, nhất định phải trả tộc huân, chỉ có thanh toán xong tộc huân, mới có thể thông qua bình chướng cửu hoàng, tiến vào trong cửu hoàng. Cửu hoàng là cao tầng của thái cổ kiếm thành căn cứ trình độ kiếm khí nồng đậm của tán kiếm uyên phân chia ra 9 cấp độ, vòng thứ 9 tự nhiên là thuộc về cấp độ bên ngoài, vòng thứ nhất thì thuộc về cấp độ trong nhất, xa hơn chính là trung tâm. Nhớ kỹ, trước nếm thử hấp thu một chút, xác định năng lực thừa nhận của mình xong, lại lựa chọn khu vực hấp thu. Kiếm tu quản lý tán kiếm uyên nói. Vâng. Sở Mộ gật gật đầu. Muốn đi vào cửu hoàng hấp thu kiếm khí tu luyện thái cổ kiếm ấn, phải trả 50 điểm tộc huân. Có ít người thật đúng là trả không nổi, ví dụ như những người ở bên ngoài tu luyện kia, coi như bọn hắn trả được, cũng tán gia bại sản a. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. 50 điểm tộc huân đối với Sở Mộ mà nói,

nhưng đã tiếp cận cực hạn. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng của hắn, không khỏi xuất hiện vài phần do dự. Hắn do dự, là tu luyện ở vòng thứ bảy, hay tiến vào vòng thứ sáu? Tiến vào vòng thứ sáu, kiếm khí không thể nghi ngờ gấp bội vòng thứ bảy, phẩm chất cũng sẽ tốt hơn gấp bội, nhưng trong đó mang theo khí tức mặt trái, không thể nghi ngờ sẽ càng nồng nặc gấp bội. Ở vòng thứ bảy, là cầu ổn, tiến vào vòng thứ sáu, là mạo hiểm. Sở Mộ cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp mở ra bước chân, đi đến chỗ sâu. Còn muốn vào vòng thứ sáu? Mấy người âm thầm chú ý kinh ngạc không thôi. Càng xâm nhập, độ khó lại càng cao. Một thời gian ngắn sau, Sở Mộ tiến nhập vòng thứ sáu, lập tức cảm giác được, kiếm khí tự động vào trong cơ thể, nồng đậm gấp bội. Hít sâu một hơi, vận chuyển bí pháp thái cổ kiếm ấn, hấp thu kiếm khí, biết rõ kiếm khí ở vòng thứ sáu cực kỳ nồng đậm, ánh mắt nhìn đi, liền có thể chứng kiến khí tức màu xám tràn ngập, cảm nhận được mũi nhọn không chỗ nào không có, Sở Mộ cũng không dám quá mức tùy ý. Khí tức mặt trái ở vòng thứ bảy, không sai biệt lắm sắp đạt tới cực hạn thừa nhận của hắn, như vậy vòng thứ sáu tăng cường mấy lần, tuyệt đối sẽ đạt tới thậm chí vượt qua cực hạn thừa nhận, không thể không coi chừng đối đãi. Quả nhiên, kiếm khí vừa tiến vào trong mi tâm, khí tức mặt trái kia liền toàn diện bộc phát, không ngừng trùng kích tinh thần ý chí của Sở Mộ, để cho tinh thần ý chí của hắn tùy theo dao động. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất như thấy được vô số khí tức màu xám tạo thành bóng người, từng đạo tựa hồ tàn phá, cầm lợi kiếm chém giết tới, mỗi một kiếm đều mang theo uy lực đáng sợ. Loại khí tức mặt trái này, cường độ đã vượt qua tinh thần ý chí của Sở Mộ, Sở Mộ không thể không kéo toàn bộ tinh thần ứng đối. Loại cách làm này, có nguy hiểm rất lớn, nhưng đồng dạng, nếu chèo chống qua, liền để cho tinh thần ý chí được ma luyện, trở nên càng mạnh hơn nữa. Tập trung toàn bộ tinh thần chống cự khí tức mặt trái trùng kích, Sở Mộ liền không cách nào hấp thu kiếm khí rèn luyện, bất quá hắn không thèm để ý, đầu tiên muốn làm, là đứng vững gót chân ở vòng thứ sáu, để cho tinh thần ý chí được ma luyện, thẳng đến có thể chịu đựng được, lại hấp thu kiếm khí tu luyện thái cổ kiếm ấn. Khí tức mặt trái ở vòng thứ sáu đối với hắn mà nói, còn là quá mức cường đại. Nếu có ngoài ý muốn, lập tức ra tay. Các cường giả âm thầm chú ý nhau nhau nói, Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất, là một loại hy vọng, tương lai khả năng thành tựu bán thần chí tôn không nhỏ, mà nhiều một bán thần chí tôn, chiến lực cao cấp nhất của nhân tộc sẽ tăng cường một phần. Chính bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể đặc biệt chú ý Sở Mộ, tự nhiên cũng sẽ không để cho Sở Mộ bị một ít tổn thương không tất yếu, đương nhiên, bọn hắn sẽ không khắp nơi che chở, hùng ưng muốn dương cánh trời cao, nhất định phải thừa nhận đau đớn khi té rớt mặt đất, chỉ cần không phải loại tổn thương không thể trị hết, không thể vãn hồi, bọn hắn sẽ không nhúng tay. Như hiện tại Sở Mộ tiến vào vòng thứ sáu, ở bọn hắn xem ra, không khỏi có chút qua loa, nhưng bọn hắn không quấy nhiễu, để cho Sở Mộ tự mình đi nhận thức, ý thức được thiếu sót của mình, đối với ngày sau tu luyện mới càng có lợi. 50 điểm tộc huân, một tháng thời gian, tự nhiên là phải lợi dụng. Khí tức mặt trái không ngừng trùng kích, tinh thần ý chí của Sở Mộ phảng phất như thuyền lá trên biển, bị sóng biển không ngừng trùng kích, tự hồ tùy thời có hủy diệt, rồi lại ương ngạnh chèo chống, ở trên biển theo sóng gió phập phồng bất định. Cầu chân công tự nhiên vận chuyển, đại chân lực tràn ngập toàn thân, trong lúc vô hình, tinh thần ý chí của Sở Mộ tiến thêm một bước cường hóa, ở dưới vô số khí tức mặt trái trùng kích, không ngừng chống cự, theo thời gian trôi qua, từng chút trở nên cứng cỏi. Vì sao ta quan trọng thủ hơn? Một ý niệm bỗng nhiên nhảy ra ngoài, tự hồ hiểu ra cái gì, tinh thần ý chí của Sở Mộ bắt đầu ngưng luyện, hóa thành một thanh lợi kiếm. Tinh thần ý chí là lực lượng nhìn không thấy, vô hình không màu, cũng không cách nào đụng chạm đến, nhưng giờ khắc này, Sở Mộ cô động tinh thần ý chí của mình thành kiếm hình, còn mang lên một mũi nhọn thuộc về kiếm, trường kiếm ra, chém giết mà đi. Khí tức mặt trái từ bốn phương tám hướng không ngừng tới, tự như vong hồn xâm nhập, lại bị tinh thần chi kiếm chém giết, đây là một quá trình tiêu hao lẫn nhau, khí tức mặt trái bị chém đứt đánh tan, mà tinh thần ý chí của Sở Mộ cũng đang không ngừng tiêu hao, trong quá trình tiêu hao, thì không ngừng trở nên tinh thuần cứng cỏi. Liên tiếp ba ngày thời gian, tinh thần ý chí của Sở Mộ hoàn toàn chống được, không hề chủ động xuất kích, mà ngưng tụ thành kiếm hình, tùy ý khí tức mặt trái trùng kích, mới đầu cô động kiếm hình, lộ ra có chút tán loạn, nhưng trải qua liên tục 3 ngày khí tức mặt trái đối kháng, không ngừng trở nên cô động, giống như đúc kiếm, từ quặng thiết bị đúc luyện thành lợi kiếm. Lúc này, Sở Mộ mới có thể phân tâm đến rèn luyện kiếm khí. Bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn vận chuyển, lập tức, nguyên bản kiếm khí bị động tiến vào trong cơ thể, toàn bộ đều tuôn về mi tâm, số lượng là gấp 10 lần bị động tiến vào. Tiếng thét vang lên, vô số kiếm khí mang theo tí ti khí tức màu xám, từ 4 phương 8 hướng tới, phản phất như ở phía xa có ngàn vạn kiếm tu huy kiếm, chém vết ra từng đạo kiếm khí kia một đợt tiếp một đợt, rậm rạp chằng chịt không ngớt không dứt, có thể nói vô cùng vô tận, dùng Sở Mộ làm mục tiêu. Kiếm tu ở vòng thứ 6 rất ít, bốn phía Sở Mộ nhìn không tới thân ảnh những người khác, bằng không thì, tuyệt đối sẽ bị một màn trước mắt dọa kinh ngạc. Kiếm khí từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới, gào thét tầm đó, tạo thành một cổ phong bạo mãnh liệt, tập cuốn bát phương, vô cùng kinh người, hoàn toàn bao phủ thân hình của Sở Mộ. Những cường giả âm thầm chú ý kia, tỏ vẻ rất kinh ngạc, bất quá không có ý tứ nhúng tay. Một là bọn họ muốn nhìn tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tim này có thể làm đến mức nào. Thứ hai là đối phương chống đỡ không nổi, lại rây tay giúp đỡ cũng không muộn. Chỗ mi tâm của Sở Mộ, vầng sáng của Thái Cổ Kiếm Ấn hiện ra. Đó là... hắn vậy mà đã luyện thành Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ nhất. Các cường giả âm thầm chú ý triệt để chấn kinh rồi. Kẻ này gia nhập thiên kiêu doanh mới hơn 10 ngày a. Đúng vậy. Chuẩn xác mà nói, hôm nay là ngày thứ 19 hắn tiến vào thiên kiêu doanh. Hắn tiến vào cửu hoàng đã 3 ngày, nói cách khác, hắn hẳn là ở 3 ngày trước luyện thành Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ nhất. Rất nhanh, đã có người tra xét thoáng một phát, Sở Mộ là lúc nào hối đoái bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn, lại hơi chút phỏng đoán, liền làm ra phán đoán, Sở Mộ là ở trong nửa tháng thời gian, luyện thành Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ nhất. Kết quả này... để bọn hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu có thể đứng đầu tuyệt thế bảng, thiên phú bực này, hoàn toàn chính xác không gì so sánh nổi. Kiếm tu trời sinh a. Nửa tháng thời gian, so với ghi chép 1 tháng còn ngắn hơn rất nhiều, khó trách bọn hắn sẽ khiếp sợ như vậy. Xem ra, hắn rất nhanh có thể luyện thành Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ 2 rồi. Có lẽ còn có thể trùng kích Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ 3. Lúc đàm luận, chính bọn hắn không có cảm thấy cái gì, dù sao, bọn hắn ít nhất cũng là cường giả đại chúa tể, cấp độ Thái Cổ Kiếm Ấn viễn siêu tầng thứ 3, bởi vậy cũng không thấy Sở Mộ tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn tới tầng thứ 3 kỳ lạ đến cỡ nào, chỉ cảm thấy rất kinh ngạc mà thôi. Kỳ thật, nếu như đổi vị trí suy nghĩ liền không giống, toàn bộ Thái Cổ Kiếm Thành, người tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn tới tầng thứ 3. Chỉ là một số nhỏ trong đó mà thôi. Coi như ở trong thiên tài doanh thiên kiêu doanh, những người nhập doanh thời gian không cao hơn 3 năm kia, cơ hồ không có người tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn tới tầng thứ 3, thậm chí đại bộ phận cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 2 mà thôi.